Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, giáo chủ xuất thủ. Diệp Dương không trở ngại chút nào liền tiến vào Thái Hư Học Viện bên trong. Lăng Tiêu đám người nhìn thấy Diệp Dương, tự nhiên là thật cao hứng, nhưng rất nhanh bọn họ liền cao hứng không nổi, mà là lo lắng. Ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, Diệp Dương liền là Thái Hư Học Viện kiệt xuất nhất một cái đệ tử. Thậm chí, Diệp Dương càng là cũng đã siêu việt Lăng Tiêu. Lúc đầu, Diệp Dương không có trở về, bọn họ vẫn là cảm giác được may mắn. Bởi vì cho dù toàn bộ Thái Hư Học Viện đều chết đi, chỉ ít còn có một cái Diệp Dương. Nhưng hiện tại, Diệp Dương đã trở về. Nếu là Diệp Dương cũng cùng Thái Hư Học Viện cùng một chỗ bị đánh chết, như vậy Thái Hư Học Viện liền thực sự là không có hy vọng lần thứ hai quật khởi. Ai, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thở dài. Nguyên một đám đều là một mặt ưu sầu bộ dáng. Mọi người không cần bộ dáng này. Ta chính là Thái Hư Học Viện Phó Viện Trưởng. Lý nên cùng Thái Hư Học Viện cùng tiến thối. Diệp Dương phất tay nói ra. Lăng Tiêu đám người không biết hắn thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, cho nên bọn họ mới có thể như thế lo lắng. Nhưng Diệp Dương lại là biết rõ chính mình thực lực. Bởi vậy, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia căn bản liền không có bị hắn để vào mắt. Chỉ là Lăng Tiêu đám người lại là không biết a. Diệp Dương, ngươi thật không nên trở về a. Chúng ta cố ý đối với ngươi phong tỏa tin tức này. Nhưng ngươi, ai, Thái Hư Học Viện một cái tân tấn thần linh có chút buồn bực nói ra. Cố ý phong tỏa Diệp Dương tin tức, lúc này mới dẫn đến Diệp Dương trễ một ngày mới biết được tin tức này. Hơn nữa, tin tức này còn không là từ Thái Hư Học Viện bên này biết rõ, mà là Diệp Dương người bên cạnh thăm dò được tin tức. Diệp Dương tức khắc giật mình, hắn xem như Thái Hư Học Viện Phó Viện Trưởng. Vốn là hẳn là trước tiên tiếp thu được đến từ Thái Hư Học Viện tin tức, cầu cứu tin tức, về phần Thái Cổ Thần Sơn, là không thể nào chặn đường những tin tức này, bởi vì bọn hắn muốn đem toàn bộ Thái Hư Học Viện một mẻ hốt gọn. Cho nên, bọn họ hận không thể thông chi tất cả cùng Thái Hư Học Viện có quan hệ đến người, nhường bọn họ đều đuổi tới, sau đó một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, Diệp Dương ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái. Tại sao hắn không có thu đến từ Thái Hư Học Viện đệ tử bất cứ tin tức gì? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Hiện tại, trải qua cái này thần linh nhắc nhở, Diệp Dương mới chợt hiểu ra. Lập tức, hắn liền có chút tức giận. Dù sao, hắn là Thái Hư Học Viện Phó Viện Trưởng, mà tất cả những thứ này càng là bởi vì hắn mà lên. Thái Hư Học Viện thế mà không có thông chi hắn. Làm như vậy, mặc dù là Thái Hư Học Viện muốn bảo toàn Diệp Dương, nhưng vẫn là không nhịn được cho người cảm thấy có chút tức giận a. Chính là bởi vì như thế, Thái Hư Học Viện mới tổn thất nặng nề. Nếu như Diệp Dương có thể tại trước tiên biết rõ chuyện này, hắn tuyệt đối có thể đem Thái Hư Học Viện tổn thất hạ thấp nhất. Chỉ ít sẽ không vượt qua hiện tại một phần vạn. Chỉ là đáng tiếc, bất quá, sự tình nếu như đã phát sinh, Diệp Dương mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không muốn nói gì. Dù sao, Thái Hư Học Viện có cái này nhất kiếp, tổn thất không thể tránh được. Hoặc là, cho dù Diệp Dương trước tiên biết rõ, trước tiên xuất thủ, nhưng những cái kia cũng đã chết đi người, vẫn sẽ vẫn lạc, vẫn sẽ phát sinh biến cố gì. Dù sao, Diêm La muốn ngươi canh ba chết. Người sống bất quá canh năm, xem như đã từng thôi phán quan phủ người. Diệp Dương càng là biết rõ điểm này. Đương nhiên, lần này vẫn lạc người, có tương đối một bộ phận đều chỉ là uổng mạng. Những người kia cho dù chết về sau biến thành quỷ, đều không cách nào tiến vào quỷ môn quan. Bởi vì tại thôi phán quan bên kia, bọn họ thọ nguyên hẳn là còn không có hao hết. Tự nhiên, thôi phán quan cũng sẽ không phái ra nghiêu đầu mặt ngựa đi câu hồn. Chết rồi, lại không cách nào tiến vào quỷ giới. Vậy liền chỉ có thể du đãng ở tiên giới làm cô hồn dã quỷ. Dạng này quỷ, nhưng thật ra là thảm nhất, mà lại còn không cách nào luân hồi. Đương nhiên, loại này uổng mạng mà người khắp nơi đều có, cũng không phải là chỉ là đang tiên giới. Cho dù là ở quỷ giới, thần giới các loại đều chỗ nào cũng có. Đối với cái này, Diệp Dương cũng làm không là cái gì. Bởi vì loại này sự tình thật sự là nhiều lắm. Hắn không có cái kia nhàn rỗi đi quản những chuyện này. Không sao, Thái Cổ Thần Sơn bọn họ mặc dù có chân thần, nhưng còn không làm gì được ta. Các ngươi cũng không cần hoang mang. Có ta ở đây, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên thế gia lật không nổi cái gì bọt nước đến. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn phát hiện, Thái Hư Học Viện nhiều hơn không ít tân tấn thần linh. Đương nhiên, trước lúc này, Diệp Dương cũng chưa từng thấy qua Thái Hư Học Viện những cái kia thần linh lão tổ. Vốn lấy trước mắt hắn thực lực, có thể tùy tiện nhìn ra những cái này thần linh rốt cuộc là tân tấn thần linh vẫn là uy tín lâu. Năm thần linh, nhìn đến, những cái này thần linh đột phá hẳn là cùng bọn họ trước một đoạn thời gian đi mạo hiểm có quan hệ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhìn về phía Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu, còn vẫn là đại đế, nhưng chiến lực so trước đó càng kinh khủng hơn. Vào lúc đó lại là cũng đã bị thương thật nặng. Diệp Dương càng là nhìn thấy Lăng Tiêu thể nội càng là có một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng. Tại phá hư hắn nhục thân. Lúc này, Lăng Tiêu liền là lại áp chế cỗ lực lượng kia. Chỉ có đem cỗ lực lượng kia từ thể nội loại trừ rời đi, hắn thương thế mới có thể khôi phục. Nếu không, dù là hắn chữa trị bị thương nhục thân, thể nội lực lượng một tàn phá bừa bãi, còn không là uổng phí tâm cơ. Diệp Dương có thể thấy được đạo kia lực lượng là chân thần lực lượng. Hắn hiện tại có thể không cách nào cùng chân thần lực lượng đối kháng. Cho dù là sinh mệnh chi tuyền đều không được. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có thử nghiệm trợ giúp Lăng Tiêu hoặc là xuất ra sinh mệnh chi tuyền loại hình đồ vật. Hắn chỉ cần sau sự kiện này, nhường Minh tộc tổ trưởng đám người trợ giúp Lăng Tiêu cũng được. Về phần hiện tại, còn không là thời cơ tốt nhất. Dù sao, hiện tại Lăng Tiêu còn có thể sử dụng kháng chân thần cái này một cỗ lực lượng. Như thế nhường Diệp Dương cảm giác được chấn kinh. Lăng Tiêu quá mạnh, tuy nói không phải thật sự thần đối thủ, nhưng loại này lấy đại đế cảnh giới liền có thể chống lại chân thần một đạo lực lượng đến người. Đừng nói ở tiên giới, mặc dù ở thế giới khác, đều là cực hiếm thấy. Như thế thực lực, tuyệt đối là nhân trung long phượng, thiên hạ ít có. Diệp Dương, người đến vừa vặn, tranh thủ thời gian rời đi a. Thái Cổ Thần Sơn nhường các ngươi đi vào nơi này, tuyệt đối không phải hảo tâm hảo ý, mà là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lăng Tiêu nhìn xem Diệp Dương, hữu khí vô lực nói ra. Hắn toàn bộ lực lượng đều dùng đến chống lại thể nội chân thần cái kia một đạo lực lượng. Cho nên, hiện tại còn có dư lực tới nói mà nói, cũng đã cường đại. Diệp Dương nhíu mày, chúng ta không cần xông ra ngoài. Ở chỗ này còn có một bí mật truyền tống trận. Hiện tại lập tức rời đi, chậm thì sinh biến. Một cái thần linh thấp bình tĩnh thanh âm nói ra, hắn cơ hồ liền muốn động thủ trấn áp Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương sinh sinh mang đi. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Không cần lo lắng, bọn họ còn không có bị ta để vào mắt. Được rồi, đã các ngươi không tin, ta liền trước đi giải quyết lần này nguy cơ trước. Diệp Dương cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Huống hồ, dù là hắn nói thiên hoa loạn trụy, đám người cũng là sẽ không tin tưởng. Cùng với dạng này lãng phí nước bọt, chẳng bằng trực tiếp động thủ. Dù sao, chỉ có chính mắt thấy mới có thể tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã thông chi ở thời không điện bên trong Liệt Nhật Tông tông chủ đám người. Vù, vù, vù, tức khắc, mấy cái chân thần giáo chủ liền lăng không xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Cường đại vô cùng chân thần khí tức lập tức bộc phát ra. Giáo chủ cấp bậc uy áp kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền bao phủ ở đây mấy cái thần linh cường giả. Cường đại vô cùng uy áp càng là trấn áp bọn họ cơ hồ phải quỳ xuống biểu thị thần phục. Không chỉ có như thế, Loại kia mãnh liệt quỷ khí càng làm cho bọn họ cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Cực độ không thoải mái. Quá mạnh. Đám người cùng đều chấn kinh. Nguyên một đám cùng đều nhìn về phía mấy cái kia chân thần cường giả. Đây là quỷ tộc sao? Mấy cái chân thần nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không dám tin. Diệp Dương, bọn họ là... Lăng Tiêu chấn kinh hỏi thăm. Bọn họ đều là ta từ quỷ giới mang tới bằng hữu. Liệt Nhật Tông Tông Chủ. Người giúp ta tiện nghi sư phó thể nội chân thần lực lượng cho từ thể nội đuổi đi. Diệp Dương nhìn về phía Liệt Nhật Tông Tông Chủ. Liệt Nhật Tông Tông Chủ không nói gì. Đi thẳng tới Lăng Tiêu bên người. Lộ ra tay chân. Thuần thục liền đem đạo kia tại Lăng Tiêu thể nội tàn phá bừa bãi chân thần lực lượng chấn nát. Tuy nói, song phương là khác biệt chủng tộc. Lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng Liệt Nhật Tông Tông Chủ thế nhưng là uy tín lâu năm chân thần. Mà Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn chân thần đều chỉ bất quá là tân tấn chân thần mà thôi. Song phương có cực lớn chênh lệch. Mấy người các ngươi đi đem những cái kia vây khốn Thái Hư Học Viện đến người toàn bộ diệt đi. Một tên cũng không để lại. Diệp Dương đối Minh tộc tộc trưởng đám người sát khí bừng bừng nói ra. Tam đại giáo phái chu diệt Thái Hư Học Viện quá nhiều người. Bởi vậy, đối bọn họ, Diệp Dương cũng là tràn đầy sát ý. Tuyệt bất dung tình, Minh tộc tộc trưởng đám người không nói hai lời. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Vây quanh Thái Hư Học Viện tam đại giáo phái đệ tử bên trong mặc dù có thần linh tọa chấn. Nhưng cũng không có chân thần tọa chấn. Dù sao, chân thần cường giả chỉ có hai cái. Bọn họ đều tọa chấn tại nhà mình trong sơn môn. Bởi vậy, ở Minh tộc tộc trưởng đám người động thủ sau đó, những người kia căn bản liền không chịu nổi một kích. Cơ hồ là thuần thục liền đã bị rào giết sạch sẽ. Thái Hư Học Viện nguy cơ tạm thời bị giải trừ. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Thái Hư Học Viện đều sợ ngây người. Cả đám đều vọt ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Minh tộc tộc trưởng đám người. Bọn họ cư nhiên là quỷ tộc đại năng. Thế mà đều là phó viện trưởng bằng hữu. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn họ đều là ta ở quỷ giới nhận biết bằng hữu. Lần này vừa lúc mang bọn họ đến tiên giới chơi đùa. Lúc đầu, ta còn không muốn làm liên quan tiên giới bình thường trật tự. Nhưng tất nhiên Thái Cổ Thần Sơn bọn họ xuất thủ trước. Cũng chớ có trách ta Diệp Dương lòng dạ độc ác. Chư vị. Cùng ta cùng một chỗ đi trước san bằng Thái Cổ Thần Sơn. Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện. Diệp Dương sát khí bừng bừng nói ra. Không động thủ thì thôi. Động thủ liền phải nhổ cỏ tận gốc. Chậm đã. Tiên Thiên Thư Viện cũng liền bình thường. Chỉ là chó săn một đầu thôi. Nhưng Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn phía trên có người duy trì. Nếu như chúng ta động bọn họ mà nói. Vậy liền đắc tội bọn họ phía sau đến người. Chúng ta đắc tội không nổi a. Lăng Tiêu gọi lại Diệp Dương. Hơi cau mày nói ra. Thần giới có ai không? Không cần e ngại. Dù sao bọn họ lại không xuống được tiên giới. Làm gì ta? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Căn bản là không đem Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia tại thần giới thế lực để vào mắt. Bọn họ lại cường đại. Còn có thể mạnh hơn hắc thủ sau màn sao? Huống chi, bọn họ thật không xuống được tiên giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.